Thái cổ cuồng ma, chương 194, chuộc tội người. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Là âm dương mục đích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ không nghĩ tới ở Đại Ma Thiên Trong chẳng những có thể thấy thuần dương kiếm thể, còn có thể gặp được cực kỳ hiếm thấy âm dương mục đích. Liên tưởng đến âm dương đạo quân cùng với ân minh đối với người này sợ hãi, Tần Vũ có lòng hiểu ra. Ân minh mặc dù cũng là âm dương đạo quân trực hệ huyết mạch, nhưng cùng đất này sát thứ hai so sánh, sợ là chênh lệch không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhận ra được thanh niên quỷ dị kia hai mắt đưa mắt tới, Tần Vũ cười khổ, thiên cương tháp chuyến đi, nguy cơ tứ phía a, bất quá. Tần Vũ tâm không sợ hãi, bởi vì tiến vào thiên cương tháp cũng là ngẫu nhiên truyền tống. Chỉ cần những thứ này địa sát môn không truyền tập trung một chỗ, đan đả độc đấu lời nói, Tần Vũ không sợ bất luận kẻ nào. Hắn gọi ân dương, âm dương đạo quân tối tiểu tôn tử, là ân gia, trừ âm dương đạo quân bên ngoài, huyết mạch tinh thuần nhất người. Sâu sắc âm dương đạo quân thương yêu cùng coi trọng. Ở Tần Vũ suy tư lúc, La Thanh Nguyệt thanh âm trong đầu vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nheo mắt, âm dương đạo quân tối tiểu tôn tử, huyết mạch trừ âm dương đạo quân bên ngoài tinh thuần nhất người. Có thể tưởng tượng tại sao ân minh thấy ân dương như chuột thấy mèo một dạng, sợ rằng ân dương ở âm dương đạo quân nhất mạch có thể được xưng là dưới một người trên vạn người. Ngươi thật là lỗ mãng. Yến hội đánh cuộc cho ngươi tiến vào một cái tuyệt cảnh, coi như ngươi may mắn thông qua thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài. Nhưng ở tam thập lục thiên cương trong, sợ là tuyệt đối không thể. Lôi Trác Việt tất sẽ liên hiệp tất cả mọi người tới tru sát ngươi. Mà bây giờ Hứa Quan Sinh, ân dương cũng sẽ gia nhập trong đó. La Thanh Nguyệt trong lời nói mang theo nổi nóng nói. Dù sao, Tần Vũ trên danh nghĩa cũng là nàng ma vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là còn lại ma vệ dẫn đến như vậy tai họa, không đợi Lôi Trác Việt động thủ, La Thanh Nguyệt cũng sẽ thanh lý môn hộ. Có thể người này là Khóc lão nhân đệ tử. Hơn nữa, còn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Cái này làm cho La Thanh Nguyệt phí đầu óc. Lúc này, ân minh bị Tần Vũ bị dọa sợ đến trực tiếp nhận thua. Cái này không thể nghi ngờ để cho ân gia mặt mũi bị tổn thương. Cho nên, chỉ bằng vào một điểm này, ân dương tuyệt sẽ không tha cho Tần Vũ. Nếu là những người khác, La Thanh Nguyệt tự nhận là bằng thân phận của mình còn có thể giải quyết. Có thể Tần Vũ dẫn đến không phải là Lôi Trác Việt, chính là chỗ này ân dương chi bối. Cái này làm cho La Thanh Nguyệt bất đắc dĩ cực kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy người kia, thân phận so với nàng tới chỉ có hơn chớ không kém. Đặc biệt là ân dương, thân phận so với bọn hắn cũng cao hơn một đoạn. Lại rất được âm dương đạo quân yêu thích cùng coi trọng. Một khi ân dương có mất mát gì, chỉ sợ âm dương đạo quân cũng sẽ tức giận. Tần Vũ hít sâu một cái, ánh mắt khác hẳn nhìn ra xa phía dưới lôi đài. Sự tình quả thật vượt quá hắn dự liệu. Nhưng thì như thế nào? Lúc này, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Đa tạ Thanh Nguyệt Vương báo cho biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn nhắm hai mắt lại, ngồi tĩnh tọa Tần Vũ. La Thanh Nguyệt giận không chỗ phát tiết, lúc này lại vẫn có thể giữ chấn định. Lý Hữu Tài là thật không sợ chết, hay lại là ngu xuẩn? La Thanh Nguyệt không phải là Tần Vũ, Nàng tâm cảnh cùng thực lực cũng vượt quá những người khác quá nhiều. Nhưng xa xa đến không Tần Vũ mức này. 6 năm dày vò cảm giác không chỉ có tăng lên Tần Vũ tâm cảnh. Còn làm hắn dưỡng thành lâm nguy không loạn. Bất kỳ thời khắc nào đều sẽ bị lấy tỉnh táo ánh mắt để đối đãi sự vật thói quen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ thế cục, nghĩ tưởng phá cuộc, rất đơn giản, trọng điểm chính là La Thanh Nguyệt. Lần này thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài. La Thanh Nguyệt phảng phất là không biết Lôi Trác Việt sẽ đối với tự mình động thủ một dạng, nếu nói là La Thanh Nguyệt không biết. Tần Vũ tuyệt đối không tin, nhưng La Thanh Nguyệt bên này cũng không có động tác gì. Cho nên, Tần Vũ suy đoán. La Thanh Nguyệt chắc còn ở giữ quan sát thái độ. Hoặc giả nói là nàng người sau lưng vẫn còn ở giữ quan sát. Muốn nhìn một chút chính mình sâu cạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói trắng ra, vẫn là chưa tin mình là khóc lão nhân đệ tử. Nhưng lần này 72 khiêu chiến cuộc so tài sau khi. Như quả không ra ngoài dự liệu. Bọn họ hẳn có hành động, nếu như còn không có. Như vậy, Tần Vũ không ngại khích lệ bọn họ một chút, bởi vì khiêu chiến cuộc so tài vẫn chưa xong, cho nên, đều phải ngồi ở chỗ này chờ. Tần Vũ dứt khoát bắt đầu suy nghĩ Thiên Cương Tháp chuyện. Đối với trên lôi đài tình trạng tốt không chú ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ồ, ngày hôm đó, ngồi tĩnh tọa Tần Vũ đột nhiên nghe được Trục Hoang kia ngạc nhiên tiếng. Không khỏi mở hai mắt ra. Khi thấy lôi đài tình cảnh lúc, Tần Vũ ngẩn người một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này lôi đài trong kết giới hoàn toàn đen xi. Như lan lộn lôi vân vừa tựa như già thiên tế nhật ma khí. Để cho người sợ hãi là lan lộn ma khí bên trong lại thỉnh thoảng hiện lên một bàn tay ấn. Mỗi một chương dấu bàn tay bên trong lại mang theo một chữ. Ma, nhìn phá lệ quỷ dị cùng thần bí. Tần Vũ nhìn chằm chằm kết giới này bên trong. Ma, chữ, hai mắt híp lại, quét qua dưới lôi đài. Thấp giọng nỉ non, ma thanh phong sao, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới lôi đài cũng không có ma thanh phong bóng người. Mà ma thanh phong lực công kích lại mang quỷ dị. Ma, chữ, cho nên, Tần Vũ suy đoán ma thanh phong hẳn ở nơi này trong võ đài. Mà cùng ngút trời ma khí chắc là xuất xứ từ cho hắn. Gặp quỷ, Trục Hoàng kinh thanh nỉ non. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ ánh mắt lóe lên. Đạo, thế nào? Hắn đảo có chút hiếu kỳ. Thứ gì có thể để cho Trục Hoang như thế ngạc nhiên? Chấm, kia trên lôi đài người. Sau này ít đi chọc. Trục Hoang trầm giọng nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nào? Tần Vũ hỏi lại, không thế nào, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trục Hoang đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ liếc mắt lôi đài. Đạo, ngươi nói là phía dưới trên lôi đài người. Nói nhảm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người kia ta biết, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Ngươi biết, Trục Hoàng kinh ngạc hỏi ngược lại. Lăng chốc lát, đạo, ngươi thật nhận biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bớt nói nhảm, có lời cứ nói, đừng tiếp tục cho ta vòng vo. Tần Vũ không nhịn được quát lên. Trục Hoàng nội tâm cái biệt khuất đó a, nếu hắn bây giờ có mặt, là sẽ thấy một tấm âm tình bất định. Cực kỳ khó coi mặt, tôm nhỏ làm thật không biết điều, muốn từ đã biết lấy được ít thứ, lại vẫn dám dùng thái độ này. Ngày sau thoát khỏi, định phải cực kỳ trị một chút, cho hắn biết thế nào tôn kính người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm lý oán thầm một phen sau, Trục Hoang bình phục sau một hồi mới nói, ta chỉ nói cho ngươi, không muốn định đi cùng người này kết bạn, thậm chí không nên cùng người này đến gần. Ngươi nghe ta giống như người này đoạn tuyệt quan hệ, cách hắn càng xa càng tốt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tần Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng. Hắn thật ra thì vô cùng coi trọng Ma Thanh Phong, bất kể là thực lực hay là hắn tấm lòng son. Nhưng bây giờ, Trục Hoang lại sẽ để cho tại chính mình cách xa Ma Thanh Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, cách xa hắn. Trục Hoang không muốn nói nhiều. Nói, nếu không khác muốn lấy được ấn bia lực lượng. Tần Vũ sầm mặt lại, lạnh giọng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biết cái gì gọi là không cho sao? Trục Hoang do dự hồi lâu, không giải thích được hỏi một câu. Tần Vũ chau mày, cũng không trả lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cho có hai, người không cho cùng thiên không cho. Thông thường mà nói, đều là giữa người và người không cho ai. Mà mạch này, là thượng thiên không cho. Hoặc có lẽ là, hắn mạch này tổ tiên đắc tội thượng thiên. Phàm là cùng mạch này có liên quan đến, nhân quả cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Quá mức người, nhân quả cũng sẽ được mạch mà đứt. Mà mạch này, ở ngày xưa được gọi là chuộc tội người. Tiểu tử, ngươi chết sống không quan hệ với ta. Nhưng ta hy vọng ở ta khôi phục trước, ngươi đừng chết, kia sẽ liên lụy ta à, cho nên, cách xa hắn đi, nghe ta, không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giao diện cho điện thoại, cách chương.